hát bài đồng dao có chút âm a này. Tóc của hắn tán loạn, như là một người điên bị phong ấm trong gương. Tuy nhiên mi tâm của hắn cũng có một vầng trăng non. Mục Nguyệt thủ của Mục Nguyệt tộc. Trưởng thôn thở dài, ngồi xuống, cầm lên một tảng đá, nặn thành dáng vẻ ngọc bội mà Tần Mục mang theo trước ngực. Nói Nguyệt Lượng thủ, ngươi có từng thấy ngọc bội này hay cơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. A. Nơ. Vào trong bụng nhảy tưng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. U. To. Nơ. Mặt to lớn kia cười hắc hắc nói nhảy tưng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thôn cao mày. Hẳn là Nguyệt Lượng thủ này sau khi chết đi đã hoàn toàn dung hợp cùng Nguyệt Lượng thuyền. Hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng đưa Nguyệt Lượng thuyền đi vào thế giới người chết. Còn bản thân lại chết bên trong thân tàu. Mặc dù sống lại bên trong thế giới người chết nhưng cũng chỉ có thể sống ở trong thân tàu. Không cách nào đi ra. Sau khi chết, hắn điên mất rồi. Trưởng thôn đứng dậy, đang muốn rời đi. Đột nhiên khuôn mặt trong lòng đất kia nói ngọc bội của Vô Ưu hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thôn dừng bước, vội vàng quay đầu lại hỏi ngươi biết Vô Ưu Hương ở nơi nào? Nhiên biết. Gương mặt trên đất kia tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí. Nói Mục Nguyệt giả chúng ta chính là xuất từ Vô Ưu Hương. Tín vật của Nguyệt Lượng thủ cũng là Vô Ưu Hương luyện chế. Thậm chí ngay cả Nguyệt Lượng thuyền cũng xuất từ Vô Ưu Hương. Đúng rồi. Mục Nguyệt giả. Mục Nguyệt gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Cười ha ha. Cười đến nước mắt ràn rùa chết rồi. Bọn họ đều chết rồi. Thi thể đều tả tơi không thể ghép lại. Ha ha. Chết rồi ta chạy. Ta chạy. Ta nhát gan. Ta bỏ rơi bọn họ. Kha kha. Trưởng thôn cau mày. Nói Vô Ưu Hương ở nơi nào ngoại khen ta là cuộc cưng ngoan. Trưởng thôn thở dài. Thấy thực sự hỏi không được cái gì. Chỉ đành đứng dậy rời đi. Ông đi tới vù tàu. Chỉ thấy hai chân cùng hai tay của mình lại tự biến mất không còn tăm tích. Trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó nhìn thấy một đồng tiền vàng trên cột gỗ. Lộ ra nụ cười vẫn là Mục Nhi cẩn thận. Ông lấy kim tệ ra. Kim tệ tỏa ánh sáng mờ mờ. Trưởng thôn quơ quơ kim tệ về phía sương mù. Cũng không lâu lắm. Một chiếc thuyền con bay tới. Trên thuyền treo một cái đèn lồng. Trưởng thôn nhảy lên thuyền. Đứng ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ bay vào trong sương mù. Vùng đất thần bí này còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Hay là tương lai ông có cơ hội có thể tìm được bí mật ở đây. Tuy nhiên đó hẳn là chuyện sau khi ông chết đi rồi. Nhi cảnh đảo hữu thoải mái hơn mình nhiều. Dạo chơi khắp nơi. Nhìn thấy rất nhiều chuyện tình kỳ diệu. Đợi sau khi mình chết. E rằng mới có thể buông bỏ gánh nặng trong tâm sai trong lòng ông yên lặng nói chỉ là khi đó ta đã chết. Chỉ có thể lưu lại ở thế giới người chết này. Không thể thăm dò ảo diệu chưa biết trong thế giới này. Thuyền nhỏ chạy đến chỗ lối vào. Trưởng thôn nhìn thấy Tần Mục điên cuồng chạy trốn. Đại dục thiên ma kinh hóa thành từng sợi bạc không ngừng qua lại. Cắt chém. Đánh giết những khô lâu đánh về phía hắn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục nhìn thấy thuyền con bay tới, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hiện giờ trong tay hắn chỉ còn dư lại hai lá bài tẩy là Đại Dục Thiên Ma Kinh và Đế Điệp, hầu như không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái thế giới kỳ dị phía sau bọn họ kia trở nên mông lung, mơ hồ. Với lại còn có một tiếng gà gáy gió to truyền đến. Nguy rồi, trời đã sang mặt trưởng thôn hơi thay đổi. Vội vàng bay lên trời, cuốn lấy Tần Mục phóng thẳng ra bên ngoài, người lao ra thế giới kỳ diệu này. Dưới chân Tần Mục chìm xuống, đạp trên mặt sông Dũng Giang, bọt nước tràn qua bàn chân của hắn. Bọn họ lại trở về trên Dũng Giang. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế giới kia phảng phất đã biến thành một bức tranh được vẽ từ sương mù, giống như bị gió thổi tàn đi, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù ngọc bội của hắn cũng không có động tĩnh, theo sự thối lui của bóng tối, thế giới kia hoàn toàn biến mất khỏi đại khư, phảng phất chưa từng tồn tại. Khi lối vào của thế giới này xuất hiện lần nữa, hẳn là vào một buổi tối khác. Chỉ là lối vào sẽ trôi về phương nào, vậy thì không ai biết rõ. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 92 tiến hành phá quy. U A Nơ T A Nơ. Mục sòi bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến, hoàn toàn không tìm được vết tích từng tồn tại của thế giới kia. Trưởng thôn trần chờ một lát, vẫn là nói hết cho hắn những gì mình biết bên trong thế giới người chết. Tần Mục trợn mắt lên, trưởng thôn lại còn trải qua một khoảng thời gian thần kỳ nơ a y quy quy t h e. Giới người chết có Diêm Vương, hẳn cũng không phải là thế giới thiên ma, mà là trước bóng tối để lại, là một phần trước khi bóng tối giáng lâm đại khư. Trưởng thôn phân tích nói Diêm Vương của thế giới người chết hẳn cũng là một loại thần chức, giống như Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ vậy, chỉ là Vô Ưu Hương không ở nơi đó, còn đến cùng ở nơi nào thì ta cũng không thể hỏi ra. Sở dĩ ngọc bội của con bị dẫn dắt bay đến thế giới người chết, phỏng chừng là bởi vì Nguyệt Lượng Thuyền và ngọc bội của con giống nhau, đều có xuất xứ từ Vô Ưu Hương. Ông thở dài, thế giới của đại khư thực sự quá to lớn. Trước kia ở lại đây, ta chưa từng nghĩ tới nơi này lại sẽ có nhiều tầng thế giới như vậy. Ở nơi này, ít nhất có 3 tầng thế giới. Một gật đầu. Ban ngày là của đại khư, đến buổi tối là của ám giới cùng với thế giới người chết bên trong ám giới. Một đêm này, bọn họ nhìn thấy 3 tầng thế giới của đại khư. Loại chuyện kỳ diệu đã trải qua này không thể nói rõ cùng người ngoài, bởi vì nói ra cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bọn họ chạy về, ngang qua thôn nhỏ bên bờ sông gặp phải mơ sai tối hôm qua. Tần Mục dừng bước, nhìn về thôn nhỏ kia, chỉ thấy nơi đó rách nát không thể tả, mạng nhện khắp nơi. Hiển nhiên là rất lâu rồi không có người ở. Tuy nhiên tối hôm qua bọn họ nhìn thấy lại không phải như vậy. Tối hôm qua nơi này có một ông lão, đang trong đèn lồng dán thuyền giấy. Đây là chỗ thần kỳ, lạ lùng của đại khư, làm người khó hiểu. Thế giới người chết và mơ sai, giữa bọn họ có quan hệ gì hay không? Tần Mục hỏi. Trưởng thôn lắc đầu nói ta cũng không biết. Tuy nhiên theo ta thấy thì mơ sai cũng không thuộc về thế giới người chết. Diêm Vương của thế giới người chết hẳn chỉ là Diêm Vương của đại khư. Mà mơ sai và những thôn trang như vậy ta còn gặp được ở bên ngoài. Bọn họ là thần của cõi âm. Tần Mục gãi gãi đầu. Cõi âm thế giới người chết Diêm Vương mơ sai quá phức tạp. Cứ nghĩ mãi tới chuyện này thì đầu sẽ nổ tung.

xương cốt toàn thân bùm bùm vang vọng. Một con thanh long quay quanh thân, giơ tay phong ấm các thần tàng ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử của bản thân, chỉ để lại linh thai thần tàng, kêu lên tên què chết tiệt đã dậy cơ. Hơ, u, vinh, quy, quy, a, dơ, a, y. Rồi, người què khập khánh đi ra cửa phòng, dùng lược nhỏ chải tóc, sửa soạn áo mũ bản thân gọn gàng, như ông lão ngoan ngoãn biết điều, cười nói hôm nay là ngày trọng đại, đương nhiên phải thức dậy sớm một chút, người điếc dậy rồi sơ, a, to, to, nơ, ào cái gì người điếc chính đang mài mực vẽ tranh trong thư phòng, hai lỗ tai mang theo tai sắt, cũng không ngẩng đầu lên, nói, người câm thì đang đổ xỉ than, dược sư đang cho mấy con chim nhỏ phun lửa trước cửa sổ ăn, sau đó chim nhỏ bay đến phòng trưởng thôn mổ vào cửa sổ, bên trong truyền đến âm thanh của trưởng thôn biết rồi, tỉnh rồi, tư bà đang xào rau trong nhà bếp, dùng thùng gỗ nấu cơm, người què chạy tới giở nắp nồi, bị tư bà dùng cái xúc gõ một cái, chừng ông nói gấp cái gì rửa mặt rửa tay chưa dùng thuốc mỡ đánh răng luôn. Người què vội vã đi múc nước rửa tay rửa mặt, xin dược sư thuốc mỡ, dùng bàn chải gỗ đánh răng. Tư bà gọi Tần Mục, hai người vội vàng xới cơm, bưng thức ăn, mã ra dọn bàn. Cũng không lâu lắm, thôn dân của Tàn Lão thôn liền đều tập trung ở trước bàn. Tần Mục dọn bát đũa cho mỗi người, ôm lấy trưởng thôn, đặt ở trên ghế, lúc này mới ngồi xuống. Tần Mục đứng dậy rót rượu cho mỗi thôn dân, sau đó cũng rót cho mình một chén. Tư bà bưng chén rượu, vành mắt đỏ lên, đồ tể nói ngày vui, khóc cái rắm, rõ ràng trong lòng ngươi muốn cho hắn ra ngoài, chính mình lại không nỡ lòng. Nữ nhân thiệt là nhiều nước mang, bà giận dữ, mạnh mẽ lườm ông ta một cái, cười nói ngày hôm nay là ngày vui của Mục Nhi, không chấp nhặt với ngươi. Mục Nhi, chư vị, đến uống chén nay người uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cười hiền, lần thứ hai rót rượu cho mọi người. Cẩn thận nói chút nữa các vị ra giảm bớt sức, nhường một chút. Đồ tể cười nói tiểu tử thối ít lấy lòng đi. Lát nữa nói không chừng ngay ở cửa thứ nhất con liền nằm trên mặt đất, không đứng lên nổi. Vành mắt tư bà lại đỏ, nói Mục Nhi, sau khi con rời thôn, nhất định phải thường xuyên về thăm chú ta. Đồ tể cười nói hắn qua được các ngươi nhưng qua không được cửa ải của ta. Tư bà giận dữ, dúi đầu ông vào bát cơm, dùng chiếc đũa gõ đầu của ông, ngươi lắm mồm, Mục Nhi nhà ta là bá thể, có thể đánh cho ngươi kêu cha gọi mơ. E, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, tể kêu cha gọi mẹ, liên tục xin tha. Lúc này tư bà mới coi như thôi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Mục thu dọn bát đũa. Trưởng thôn nói mọi người đều phong ấm những thần tàng khác rồi chứ, người yên lặng gật đầu. Như vậy liền bắt đầu đi. Mã ra đi ra, nhàn nhạt nói Mục Nhi, quyền pháp của con là ta dạy, nếu quyết đấu quyền pháp với ta thì con phải thua không thể nghi ngờ. Con có thể triển khai toàn bộ sở học của con, chỉ cần có thể vượt qua ta, liền coi như con qua ải. Tần Mục khom người, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, nguyên khí của hắn hóa thành thanh long vòng quanh thân thể, dứt khoát nói con muốn dùng quyền pháp lắng nghe giáo huấn của Mã Gia Gơ. Y, a, mơ, a, ra lộ ra vẻ tươi cười có chí khí, tuy nhiên nếu như vậy, cửa thứ nhất con liền không hẳn có thể vượt qua. Hai người thủ thế. Đột nhiên Tần Mục ra tay trước một bước. Nguyên khí bùng phát. Quyền thứ nhất liền trực tiếp sử dụng tới Cửu Long Ngự Phong Lôi. Nguyên khí của hắn mênh mông cuồn cuộn. Đấm ra một quyền. Trong không khí mơ hồ hiện ra long văn. Mã gia đồng dạng dùng Cửu Long Ngự Phong Lôi nghênh đón. Nói con là muốn cùng ta đọ sức biến hóa của long kình một trận. Âm âm sắc mặt Mã gia kịch biến. Tựa như bị cự thú nặng hơn vạn cân lao nhanh va vào người vậy. Thân hình bay ngược về phía sau. Đụng cái đùng khiến hàng rèn của người câm phải chia năm xẻ bảy. Vẫn không có xu thế ngừng lại. Người ông ở giữa không trung. Không tự chủ được mở ra ngũ diệu thần tàng. Chỉ nghe một tiếng vù. Sức mạnh kinh khủng chất chứa bên trong ngũ diệu thần tàng bùng phát. Lúc này mới ngừng lại thế bay. Nhưng vào lúc này quần áo sau lưng ông đùng đùng đùng nổ tung. Vỡ thành vô số mảnh vụn. Mảnh vụn mơ hồ hóa thành 49 đầu thanh long phóng về phía sau. Nhấc lên một trận cuồng phong. Lá của vài cây bạch dương lớn ngoài thôn ào ào ào vang vọng. Bay toán loạn. Mã ra xoay eo rơi lên mặt đất. Kinh ngạc không thôi. Người què đang hút nước sốt giò heo. Kinh ngạc đến nỗi hút luôn giò heo vào trong miệng. Chỉ còn dư lại cái móng lộ ở bên ngoài. Đồ tể đang mài đao. Đá mài bột một tiếng nứt ra. Dược sư và trưởng thôn đang uống trà. Cả chén trà lẫn ấm trà đều bị bể. Trúc trưởng của người mù bị vặn thành từng cây trúc nhỏ như sợi. Mực vẽ của người điếc tung khắp bàn. Tư bà bóp nát một cái bát sứ. Cây bà long đập cánh cuộc tác đâm đầu vào ổ gà. Run lập cập thò móng vuốt kéo cổng chuồng gà lại. Dược sư nhìn trưởng thôn một chút. Thấp giọng nói tối hôm qua sau khi các ngươi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao tu vi của Mục Nhi lại tăng lên nhiều như the mặt trưởng thôn cũng mờ mịt. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nói nhỏ linh thai của nó đã 4 lần thức tỉnh rồi. Nó nói linh thai của nó không có thay đổi gì. Chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm. Khóe mắt dược sư nhảy nhảy. Thầm nói đây là không giống lắm sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Sao ta biết nó nói không giống vậy mà là nguyên khí tăng gấp bội. Trưởng thôn cũng nói thầm. Mục thần ký tác giả Trạc Trư người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 93 thâu thiên hoán nhang thua. Mã ra thở hắt một hơi. Lộ ra nụ cười vui mừng. Nói dốc hết toàn lực. Sức mạnh của Mục Nhi con có thể đủ để bù đắp sự thiếu hụt về chiêu thức. Con qua ải. Đúng rồi. Làm sao tu vi của con lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy ngay cả ta cũng không kịp tan hết sức mạnh của con. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Cười nói con cùng trưởng thôn ra ngoài. Lúc trở lại thì linh thai của con. Trưởng thôn ho khan liên tục. Tần Mục buồn bực nói trưởng thôn. Người sao the một chiêu vừa rồi của con làm hết hồn. Trưởng thôn lại ho khan 2 tiếng. Nói cửa thứ nhất con đã vượt qua. Như vậy cửa ải thứ hai thì sao dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Què rút móng heo trong miệng ra. Khập khánh đi tới. Cười hắc hắc nói Mục Nhi. Chúng ta không thể so quyền pháp. Mà so cước pháp. Con ngẩng đầu lên nhìn xem. Có thấy đám mây kia cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. À. Nơ. Mục ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đám mây trắng trôi qua ở rất xa. Người què cười nói chúng ta so cước lực một lần. Xem ai chạy lên trên đám mây đó trước. Tần Mục chần chờ một thoáng. Gật gật đầu. Người què cười chân chất nói con tuổi còn nhỏ. Ta thích trẻ con. Nhường con một bước. Trên mặt Tần Mục mang theo nụ cười chất phác. Nói con kính lão. Ông đi trước. Con còn nhỏ tuổi. Con đi trước. Lão nhân ra người thân thể không tốt. Vẫn là người đi trước. Trên mặt hai người đều mang theo nụ cười giả lả. Nhún nhường lẫn nhau cả nửa ngày. Đồ tể khép lại hai thanh đao lớn. Quát lên rông dài cây rắm đám mây kia đều bay xa rồi nếu không chạy. Lão tử băm hai người cắt nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. Nơ. Mục và người què gần như cùng một lúc bão táp mà đi. Tần Mục đạp bước chân chạy như bay. Đột nhiên chân đạp cuồng phong phóng lên trời. Nhưng vào lúc này người què đã trước hắn một bước chạy vào không trung. Bàn tay Tần Mục nhấn xuống phía dưới một cái. Gió dưới chân người què lập tức thổi về mặt đất. Người què khua tay múa chân từ không trung ngã xuống. Tần Mục lập tức xông lên phía trước. Vượt qua người què. Chính đang đạp gió mà đi thì đột nhiên hai chân căng thẳng. Hai cái chân bị trói chặt. Lập tức đầu dưới chân trên ngã chuối xuống. Người què cười ha ha. Trong tay xuất hiện một cây roi nguyên khí. Trói hai chân Tần Mục lại. Tần Mục rớt xuống. Ông già thiếu một chân này đạp lên người hắn một cái. Liền muốn bay lên trời. Nhưng vào lúc này nguyên khí Tần Mục bùng phát. Bứt đứt roi nguyên khí. Ôm lấy chân người què. Chân của mình thì lại đá về mặt người què. Hai người đều bị đập xuống trên đất. Khói bụi nổi lên bốn phía. Người què chống gậy xuống đất. Triển khai ra thâu thiên cước pháp. Xuất thần nhập hóa. Tấn công tới Tần Mục. Tần Mục ngã người xuống đất. Chỉ chống lại công kích từ cây gậy của ông. Liên tục đá ra không biết bao nhiêu cước. Đá trúng người què mười mấy cước. Cuối cùng đá nát cây gậy của người què. Người què đứng một chân. Cả giận nói tiểu tử thúi. Học ai âm hiểm như vơ. A. Y. Quy. Quy. T. A. Nơ. Mục vỗ mạnh hai tay xuống đất. Đầu dưới chân trên thân thể xoay tròn phóng lên trời. Người què cười gằn. Chân sau gập xuống. Tiếp theo nhún người một cái. Nhảy lên không trung. Ông vừa nhảy lên thì lập tức Tần Mục ở trên đỉnh đầu của ông dùng hai tay đánh tới. Nguyên khí trực tiếp hóa thành huyền vũ nguyên khí. Trên không trung xuất hiện từng luồng gợn nước. Tiếp theo hóa thành một con rồng nước lao thẳng đến người què. Trò vơ. A. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Què cười hì hì. Hai tay tạo ra gió. Tấn công dòng nước. Bắn dòng nước lên trời. Nguyên khí của ông vậy mà hóa thành chân. Có chút trong suốt. Hai chân lao nhanh. Có xu thế vượt qua Tần Mục. Tần Mục sảng thẳng hai chân. Trên không trung bổ ra một chữ mã. Bàn tay ấm ấm không khí. Đầu dưới chân trên lập tức biến thành đầu trên chân dưới. Tiếp theo chặp hai chân lại. Nhanh chóng lao đi. Hướng về hậu tâm người què lạnh lùng hạ sát thủ. Hai người đuổi bắt trên không trung. Cước pháp triển khai ra đều là những chiêu thức nham hiểm. Thân hình xê dịch bất định. Mấy người phía dưới nhìn mà hoa cả mắt. Đột nhiên. Cánh tay người què tựa như ảo ảnh vậy. Tuyệt thần khó lường. Triển khai thủ pháp mở ngoặt tròn đòn tay đóng ngoặt tròn thâu thiên. Tần Mục còn chưa cảm thấy được ông ra tay thế nào đã cảm thấy dây lưng buông lỏng. Quần của hắn bị người què tuột xuống mắt cá chân. Hắn lập tức tự mình vấp ngã. Sau đó trên người mát lạnh. Áo cũng bị người què cởi ra trói hai tay của hắn lại. Tần Mục từ không trung ngã xuống. Vội vàng kéo y phục lên. nhấc quần, vừa lao nhanh vừa buộc lại dây lưng, cả giận nói ra ra què. Một chiêu này người chưa từng dạy cho cơ, to, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, què cười ha ha. Nói con đuổi kịp ta trước đã rồi ta liền dạy cho cơ, to, nơ, tì, à, nơ, một cười hì hì, đấm ra một quyền. Quyền kình hình rồng lập tức xông về phía trước. Người què kêu lên sợ hãi. Bước chân vội vàng xê dịch. Thân hình liên tục né tránh. Tần Mục luyện khí thành tia. Tia nguyên khí to bằng cánh tay cuốn hướng người què. Tựa như rắn lớn. Chỉ cần bị cuốn lấy liền rất khó thoát thân. Người què lần thứ hai né tránh. Đã bị hắn đuổi theo. Bất đắc dĩ nói ta dạy cho con là được. Hai người tỏ rõ vẻ tươi cười. Trên không trung tiến lại gần nhau. Người què đang muốn ra tay với hắn thì đột nhiên bị Tần Mục nhanh như chớp phong ấm ba hồn bảy vía của ông. Sau đó một cước đá ông lão này rơi khỏi không trung. Phù phu què rơi xuống đất đập ra một cái hố to hình người. Sau đó chậm gì gì từ trong hố bò ra ngoài. Mừng đến phát khóc không hổ là ta dạy dỗ ra. Không có tùy tiện tin tưởng người. Tần Mục trên không trung bước nhanh đuổi theo đám mây kia. Sau đó lại chinh chích chạy xuống. Lướt nhanh trên đất tiến lên vài bước. Lúc này mới ngừng lại. Người què cười nói vừa nãy ta đã đồng ý với con. Chắc chắn sẽ không đổi ý. Chờ con vượt qua xong chín cửa ải. Ta dạy cho con thủ pháp thâu thiên hoán nhật. Tần Mục vui mừng. Đồ tể dơ dơ đao lên. Cười nói Mục Nhi. Có cần phải nghỉ xả hơi một chút ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. À. Nơ. Mục lập tức gật đầu. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Uống trà bổ sung lượng nước. Nghỉ ngơi nửa ngày. Lại chạy đi mặc thêm một bộ quần áo. Sắc mặt đồ tể đen lại. Thầm nói tiểu tử thúi. Tu vi nguyên khí thuần khiết như thế còn muốn nghỉ ngơi sao ngươi không tiếp tục đánh ngươi đánh tiếp thì lão tử còn có phần thắng. Lại sau một lát. Tần Mục mới từ trong lò rèn sụp đổ lượm một con dao mổ lợn khác. Hai con dao mổ lợn đan xen. Nói đổ ra ra. Con nghỉ ngơi tốt soi tể cười gần con vốn chỉ dùng một thanh đao. Sao bây giờ lại cầm hai tê? Hơ. À. Nơ. Hơ. Tê. À. Nơ. Mục một tay cầm đao bình thường. Một tay cầm ngược đao. Sắc mặt đồ tể nghiêm nghị. Cũng thay đổi lưới đao. Tay trái cầm ngược đao. Cười lạnh nói tiểu tử thúi. Muốn cùng ta chơi cận chiến con còn non một chút. Dược sư tằng hắng một cái. Nhắc nhở đồ tể. Ngươi không có nửa người dưới. Bị nó cận thân mà nói thì ngươi rất thiệt thòi. Bắp thịt của ngươi không nhiều như nó. Sắc mặt đồ tể đen lại. Phẫn nộ nói nó không đến gần được ta. Sẽ bị đao pháp của ta chặn ở bên ngoài. Mã ra nhắc nhở nguyên khí của nó vô cùng hùng hồn. Gấp hai. Ba lần ngươi. Đao của ngươi đụng tới đao của nó. Sẽ bị đánh bay. Ngay cả ngươi cũng sẽ bị đánh bay. Ngươi chỉ có thể dùng kỹ xảo thắng nó. Vậy còn đánh cái sấm để giận dữ. Cắm hai thanh đao lên mặt đất. Con ngươi chuyển động. Cười nói Mục Nhi. Con ngồi xuống. Chúng ta cũng không cần đao. Chỉ dùng kình lực. Một tay chạm một tay. Tần Mục cắm dao mổ lợn lên mặt đất. Ngồi đối diện với ông. Hai người lấy tay làm đao. Hai bàn tay chạm vào nhau. Từng người nhắm mắt lại. Thông qua cảm ứng sức mạnh biến hóa trong bàn tay của đối phương để suy đoán sự vận động của bắp thịt. Sự vận chuyển nguyên khí trong thân thể đối phương. Nắm giữ sự phân bố sức mạnh của đối phương. Sau đó tấn công kẽ hở. một đao phải giết. Đây là bí quyết của đề đao xuất cấm lai. Cầm đao vào cung cấm. Xe ngựa vang như sấm. Một mình tiến hoàng cung. Tay xách đầu quân vương. Ý tứ của câu thơ này là ta nhấc theo đao đi vào cấm cung của hoàng đế. Bên ngoài tiếng xe ngựa tựa như lôi đình ầm ầm. Vô số người ngựa ngăn cản bước chân của ta. Chỉ vì ta một mình giết vào hoàng cung. Trong tay cầm đầu lâu của hoàng đế. Khí thế. Khí khái của một chiêu này thì không có bất kỳ chiêu thức nào khác có thể sánh ngang. Cuồng dã. Bế nghệ tất cả. Không nhìn tất cả. Thế nhưng một chiêu này lại là một chiêu coi trọng kỹ xảo nhất trong đao pháp của đồ tể. Lực khống chế của bản thân cần đạt đến mức tận cùng và việc nắm giữ sức mạnh của kẻ địch cũng phải đạt đến cực hạn. Là tuyệt tác trong chiến kỹ thần tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Nơ. Tay hai người chạm nhau. Lập tức bắp thịt vận hành. Nguyên khí vận chuyển. Lực lượng phân bố của mình và đối phương. Gần như trong nháy mắt Tần Mục liền phát giác nguyên khí của đồ tể kém xa chính mình. Trong tích tắc khi hắn dùng tay xuất đao thì đồ tể dĩ nhiên cảm ứng được sức mạnh biến hóa của hắn. Sớm ngăn chặn. Một tay khác thì lại chém về chỗ sơ hở của Tần Mơ. U. Cơ. Quy. Quy. Dơ. U. Sao thì chiến kỹ của đồ tể cũng cao một bậc. Bất luận là phản ứng hay là kinh nghiệm đều hơn xa Tần Mục. Tuy nhiên khi đồ tể đỡ một đao này của Tần Mục thì mới phát hiện không ổn. Cả người bay ngược ra sau. Bị sức mạnh trong đao của Tần Mục miễn cưỡng đập ra khỏi thôn. Bay vào trong rừng núi ngoài thôn. Tần Mục cúi đầu. Chỉ thấy quần áo mình vừa đổi đã rách tan. Bị một đao kia của đồ tể cắt phá. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Tu vi của hắn quá mạnh. Cho dù đao pháp vẫn không bằng đồ tể. Thế nhưng dùng tu vi để nghiền ép đồ tể thì lại vẫn có thể làm được. Ta thua roi tể từ ngoài thôn nhảy lên. Rơi vào trong thôn. Hai tay chống đất. Thẳng thắn nói ta thua rồi. Dược sư. Người điếc. Các ngươi cũng không cần phải so rồi. Tu vi của các ngươi cũng không bằng no điếc cười lạnh nói ai nói ta muốn so tu vi pháp lực. So bản lĩnh tranh cường háo thắng với nó hả mục nhi. Ta vẽ hai con rồng. Véo hai tay ông mở ra hai bức tranh. Rồi treo lên cột. Chỉ thấy hai con rồng bằng mực tàu trông rất sống động. Sôi nổi trên giấy. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bay lên không trung. Chỉ quái lạ chính là hai con rồng này đều không có mắt. Những năm qua ta dạy cho con đạo thư họa. Đây không phải là thủ đoạn đánh đánh giết giết vụng về, mà là trò chơi của những người thông minh. Phải có ngộ tính. Người điếc dọn xong bút lông, nghiêm nghị nói hai con rồng này là ta dùng thần thông vẽ ra. Chỉ cần chấm con mắt, liền có thể hóa rồng bay đi. Tuy nhiên dùng tu vi linh thai cảnh là không cách nào làm được vẽ rồng điểm mắt. Thế nhưng, tu vi không đủ. Liền phải xem kỹ thuật. Ta đã dạy con linh tê nhất điểm phú thần hồn. Ngày hôm nay, ta và con so về linh tê nhất điểm. Xem ai có thể tại linh thai cảnh điểm sống hai con rồng này. Để rồng bay lên trời. Mục thần ký tác giả trạch chư người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 94 vẽ rồng điểm mang ông vừa nói ra. Người trong thôn đều than thở không ngớt. Trưởng thôn gật đầu cười nói người điếc không tầm thường. Đây là phương pháp tỉ thí phong nhã. Linh tê nhất điểm phú thần hồn đoạt tạo hóa thiên địa. Không ngoài như vậy. Tần Mục tiến lên, cúi chào người điếc, làm lễ đệ tử. Người điếc hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng tránh né. Nói ta con tỉ thí, không kể bối phận thầy trò. Hiện tại ta và con cùng là học sinh, vai vế ngang hàng. Sau khi so tài ta mới là thầy dạy của con. Tần Mục biết hành vi xử sự của ông có chút kỳ quái. Lúc này làm lễ ngang hàng. Người biết cũng dùng ngang hàng đáp lễ. Hai người mỗi người cầm một cây bút. Đứng trước bức tranh nhìn bức vẽ trước mặt của mình. Dùng pháp lực hóa thành thần thông. Điểm cho con rồng trên tranh sống lại đã là thành tựu đáng quý. Thế nhưng tu vi pháp lực không đủ. Muốn dùng ý cảnh vẽ rồng điểm mắt. Giao thần hồn cho rồng trong bức vẽ. Điều này liên quan hệ đến tạo hóa của thiên địa. Trước đây, Tần Mục theo người điếc học tập thư họa, đọc sách viết chữ. Tuy nói người điếc truyền thụ cho hắn rất nhiều, hắn cũng vẽ không ít tranh. Kỹ thuật vẽ đã rất căn bản. Thế nhưng vẽ rồng điểm mắt, giao sự sống cho bức họa thì đây vẫn là lần đầu tiên. Linh tê nhất điểm, giao cho người. Vật trong bức họa linh hồn. Quả thực là người điếc đã dạy hắn. Tuy nhiên Tần Mục chưa bao giờ thí nghiệm thành công. Một ván này khó khăn hơn quá nhiều mấy ván trước. Tần Mục ngưng mắt nhìn kỹ con rồng bên trong bức tranh trước mặt. Con rồng này vẽ quá giống. Khi ánh mắt của hắn rơi lên trên vậy mà cảm thấy con rồng bên trong tranh từ từ uốn lượn. Tư thế không ngừng biến hóa. Kỹ thuật vẽ của người điếc quả thực phi phàm. Chưa điểm mắt mà đã có cảm giác con rồng trong tranh phá không bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. A. Nơ. Một nâng bút. Nhưng chậm chạp không có ra tay. Rồng trong tranh ở ngay trước mặt. Nhưng làm sao điểm mang phát hiện bất luận điểm ở nơi nào. Đều khó mà để con rồng này sống lại. Bất luận điểm ở nơi nào đều là điểm sai. Tư bà không nhịn được. Đè thấp tiếng nói Mục Nhi. Xé bức tranh của người điếc. Con liền thang điếc liếc xéo bà nói biện pháp của tà ma ngoại đạo. Ta dạy Mục Nhi đọc sách thánh hiền. Mục Nhi mang thánh hiền trong lòng. Mới sẽ không làm hành động tà ma này của ngươi. Tư bà giận dữ. Trưởng thôn cười nói bà. Không nên quấy rầy quyết đấu giữa hắn và Mục Nhi. Cửa ải này. Thử thách của người điếc là rất tuyệt vời. Tư bà chỉ đành kiềm chế lại. Trong mắt của Tần Mục chỉ có con rồng trong tranh. Thôn trong mắt hắn đã không tồn tại. Chỉ còn dư lại bức tranh trôi nổi trước mắt hắn. Sau một lát thì ngay cả bức tranh cũng biến mất. Chỉ còn dư lại một con rồng bằng mực nước. Trong mắt hắn, con rồng này đang tới lui tuần tra. Chợt cao chợt thấp. Chợt trái chợt phải. Khi thì nằm rạp. Khi thì vọt lên. Khi thì uốn lượn. Khi thì nằm xuống. Nó nhìn. Vấy đuôi. Đi lại. Giỡn nước. Phun lửa. Nhả sấm. Thực sự là linh hoạt muôn vẻ. Tần Mục cảm giác mình tựa hồ trở thành con rồng trong tranh. Chỉ là từ góc độ của bản thân xem ra. Trước mắt của hắn là một vùng tăm tối. Hắn còn thiếu một con mắt. Hắn cố gắng thoát khỏi bóng tối này. Chỉ là không biết nên làm sao mở. Hắn nhớ tới long chủ trong tương long thành. Nhớ tới long cốt và long hồn trong long cung dưới đáy nước dũng sang. Nhớ tới tượng đá trong thôn. Bút pháp điêu khắc của thần. Thần điêu khắc tượng thần. Cũng là một loại vẽ. Loại bút pháp kỳ diệu kia. Thần vận sâu sắc. Phảng phất giao linh hồn cho pho tượng. Để pho tượng như thần bảo vệ đại thư. Qua một lúc lâu. Tần Mục cảm giác được trong bóng tối dần dần xuất hiện một đường ánh sáng. Phảng phất như con rồng đang từ từ mở mắt. Đến khi toàn bộ bóng tối trước mắt tản đi. Trong mắt Tần Mục bắn ra một tia thần thái. Nâng bút điểm mắt cho rong tê nhất điểm phú thần hơ. To. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hạ xuống một bút này. lập tức con rồng trong tranh sống lại trên tờ giấy, lắc đầu quấy đuôi, đột nhiên từ trên giấy bay ra, phi lên không trung, nô đùa trong mây. Mà bức tranh kia chỉ còn dư lại một tờ giấy trắng, một chút nét mực cũng không, con mục ngẩn ngơ. Vậy mà thành công sơ, to, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Vậy mà thật sự thành công điểm sống một con rồng trong chan côn rồng kia uốn lượn trên không trung trong chốc lát, rất nhanh lại biến thành mực nước, nhuộm đám mây kia thành màu đen. Tần Mục vội vàng nhìn về phía người điếc, chỉ thấy người điếc đã làm sạch bút từ lâu, treo bút lên giá, vẫn chưa điểm mắt cho con rồng trong bức tranh của mình. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ ra, ra điếc, người nhường cơ, to, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Điếc lắc đầu, ta không có nhường con, lúc ta lớn cỡ con, không có trình độ sâu sắc như con, cửa ải của ta không kể thắng thua. Người thầy truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, hiện tại là ta truyền đạo cho con, cần gì phải quan tâm thắng tê, hơ, u, a, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Sư khen người điếc, đây là lòng dạ người thầy của ngươi, làm ta phải bội phục. Mục nhi, cửa ải của ta cũng không phải tỉ thí với con, mà là để con chế thuốc. Con đến vườn thuốc ngoài thôn, hái 30 thứ độc tính cao, luyện một viên thuốc đại bổ. Sau khi thuốc thành thì ăn vào, nếu là bổ thì xem như con qua cửa, còn nếu là chúng độc chết thì con tiếp tục ở lại trong thôn. Tần Mục sở khóc sở cười, chúng độc chết rồi làm sao ở lại trong tê, hơ, to, nơ, dơ, u, nơ, gơ. Ý cửa ải này của dược sư cũng là rất rõ ràng, dùng 30 loại độc tính cao luyện chế thuốc bổ, cần cực kỳ tinh thông dược lý. Phân lượng của bất kỳ một vị thuốc nào, là dùng lá cây hay rễ cây, dùng phấn hoa hay cánh hoa, để sống hay sắc, sao đều phải chú ý cẩn thận. Hơn nữa, dược sư vẫn chưa nói cho hắn phương thuốc, mà là để bản thân hắn dùng dược lý đi tính toán vị thuốc này nên dùng bao nhiêu, nên luyện chế thế nào mới có thể hoàn toàn khắc chế độc tính, biến thành đại bổ. Trong quá trình luyện chế, độ lửa cũng rất quan trọng. Vị dược này thả khi nào, là bột hay là viên, nhiệt độ bao nhiêu, luyện trong thời gian bao lâu, đều cần chính bản thân Tần Mục dùng kinh nghiệm chế thuốc để phán đoán. Sai một ly đi ngàn dặm. Nếu bất kỳ phân đoạn nào có sai lầm thì Tần Mục đều có khả năng giã tràng xe cát, luyện ra độc dược độc chết chính mình. Tần Mục đứng bên cạnh vườn thuốc của dược sư, nhìn các loại dược liệu bên trong vườn thuốc, trầm ngâm một lúc lâu, trong đầu tính toán các loại độc tính của dược liệu, làm sao phối hợp, phần chia, sử dụng chính phủ như thế nào, làm sao hàng long phục hổ, điều chỉ âm dương. Qua hồi lâu, lúc này hắn mới tiến vào vườn thuốc, cẩn thận từng ly từng tí một hái thuốc. Hái được vị thuốc thứ 29 thì Tần Mục không hái nữa, mà là càng cẩn thận bắt một con sâu đốm 5 màu trên một lá cây thuốc độc, bóp đầu cánh của con trùng độc này, xem là vị độc dược thứ 30. Tần Mục trở lại thôn, một phần thuốc dùng nguyên khí sao rễ cây, luyện ra dược lực dư thừa. Một phần thì dùng nước chưng luộc, còn một phần thì lại dùng chu tước nguyên khí sấy khô. Bận bịu một lúc lâu, lúc này hắn mới bắt đầu chế thuốc. Dược sư đứng ở cách đó không xa, quan sát mỗi một loại thủ pháp, mỗi một loại trình tự cùng sự ảo diệu khi vận dụng nguyên khí. âm thầm gật đầu. Tần Mục chế thuốc, lấy ra một chiếc vải lớn, dùng nguyên khí quăng vải lớn lên không trung. 30 vị thuốc lần lượt tập trung vào bên trong vải, nhưng không thêm chút nước nào, mà là dùng nguyên khí cực kỳ hùng hồn của bản thân thấm vào thuốc. Dùng nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào của hắn chiết xuất dược lực từ trong dược vật ra. Dược sư hơi thay đổi sắc mặt. Đây là thủ pháp độc đáo của Tần Mục. Đổi là ông cũng học không được. Nguyên khí của ông có thuộc tính. Thuốc cũng có thuộc tính. Nguyên khí sẽ phá hư dược tính của thuốc. Chỉ có nguyên khí không có thuộc tính của Tần Mục mới có thể sử dụng loại thủ pháp này để trích xuất dược lực. Tần Mục càng thêm cẩn thận. Nguyên khí chia làm 30 tia. Từng tia thấm vào một loại thuốc. Đồng thời chu tước nguyên khí trong bàn tay bắn ra nâng lô lớn lên. Hóa thành ngọn lửa hừng hực. Để cho dược lực bên trong vải bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Một tay khác của hắn thì lại tuôn ra huyền vũ nguyên khí. Dùng hơi nước làm mát dược lực. Làm chậm quá trình dung hợp. Đồng thời lấy cặn thuốc bên trong vải ra. Qua một lúc lâu, Tần Mục đột nhiên kích thích chiếc vải lớn này. Âm thanh leng keng từ bên trong vải truyền đến. Tới khi lô lớn ngừng xoay tròn thì bên trong vải liền thêm ra từng viên thuốc màu trắng không ngừng chuyển động. Ấm ánh long lanh, tựa như những hạt châu trắng như mỡ dê. Tần Mục đưa tay, nặn ra một hạt linh đan. Tư bà sốt sắng nói dược sư. Có độc hay cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sư cười nói Mục Nhi ăn vào trong bụng. Liền biết có hay không có độc. Tần Mục há mồm. Ăn hạt linh đan này vào. Nói bà yên tâm. Viên linh đan này không có độc. Đùng đột nhiên tóc của hắn nổ tung. Dài ra bốn phương tám hướng. Tư bà và mọi người sợ hết hồn. Tần Mục vội vàng nói mọi người không cần kinh hoàng. Đây là một vị độc trong đó mà con điều chế không tốt. Ảnh hưởng đến thần thủy. Thần thủy kích thích phát triển. Khiến tóc của con có chút rậm rạp mà thôi. Tư bà tức giận nói đây là có chút sầm rạp sơ. A. To. T. To. Cơ. Của Tần Mục còn đang sinh trưởng. Càng ngày càng dài. Những sợi tóc này tựa như măng. Dài đến thẳng tắp. Cũng không lâu lắm liền dài đến 2-3 trượng. Từng sợi dựng thẳng lên. Rất là cứng rắn. Tần Mục cảm thấy đầu có chút nặng nề. Nói bà, chỗ tốt lớn nhất của loại linh đan này là chữa thương. Linh đan có thể làm cho bắp thịt mục nát nhanh chóng tái sinh. Bắp thịt xé rách khép lại. Xương gãy sinh trường. Liền lại gân đứt. Thần thủy kích thích phát triển chỉ là một tác dụng phụ bé nhỏ không đáng kể. Tóc của hắn còn đang dài ra. Ép cho cái đầu càng ngày càng nặng. Hầu như không chịu nổi tóc dài đột ngột đầy đầu này. Dược sư nhìn cười. Nói cửa ải này. Con quà. Đồ tể. Ngươi xử lý tóc cho nó. Lại dài ra nữa thì liền muốn ép gãy cái cổ rồi. Đồ tể tiến lên. Nhanh chóng gọn gàng cạo sạch tóc trên đầu hắn. Sáng choang. Bóng loáng. Mọi người nhìn về người câm. Người câm dùng khăn mặt lau tay. Đẩy bếp lò từ trong lò rèn sụp đổ ra ngoài. Mang tới 2 khối hàn thiết. Ném vào trong bếp lò. Lửa trong lò lập tức tắt. Trên vách bếp lò kết ra sương lạnh. Người câm đi ra. Cười nói a. Mơ. U. Cơ. Thần ký tác giả Trạc Trư người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 95 kiếm sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. U. To. Y.

lắc gót chân nói bọn họ liền đối xử tốt với ta hơn. Ta càng thật không nỡ, nên liền ở lại nơi này. Tần Mục cười ha ha nói vô tâm làm thiện, lại được việc thiện. Ngươi muốn thành Phật rồi. Dứt lời, xoay người rời đi. Ngô nữ nhìn theo hắn đi xa, nhỏ giọng nói ta mới không muốn biến thành hòa thượng. Mỗi ngày ăn chay có cái gì vui đâu. Tần Mục trở lại trên lưng phổ giang thú. Con cử thú lưng xanh này chậm rãi bơi ra khỏi khu vực nước cạn. Tốc độ dần dần tăng nhanh, hướng phía hạ du mà đi. Tần Mục quay đầu lại nhìn ngôi miếu cổ kia một chút. Bé gái trong miếu lắc lắc bím tóc nhỏ, tiếp nhận hương hỏa và cung phụng của thôn dân. Dũng sang cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn. Khi đến ổ tàu tương Long Thành, Tần Mục và Hồ Linh Nhi lên bờ, đi tới tòa thành trì này. Tòa thành này đã rơi vào tay Thiên Ma giáo. Mặc dù những ngày qua Tư bà không có dùng khuôn mặt Phó Vân Địch lộ diện thì nơi này cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao thì Phó Vân Địch cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Tần Mục đi tới khách sạn, gọi ông chủ khách sạn, nói hương chủ, có đường nào có thể né tránh thì kính, tiến vào Duyên Khang Quốc hay ca. Hừ. To. Nơ. Gơm. To. Nơ. Gơm. Chủ khách sạn nói gần nơi tiến vào Duyên Khang Quốc có hai tòa quan. Một tòa là Duyên Biên. Một tòa là Mật Thủy. Duyên Biên quan, Mật Thủy quan đều đóng rất nhiều quân sĩ. Có thì kính treo lơ lửng ở trên thành lầu. Phàm là vứt bỏ dân của đại khư đều sẽ bị soi sáng ra. Hoặc là bị bắn giết. Hoặc là bị xem là nô lệ đưa tới quặng mỏ. Nếu như leo núi để qua mà nói vậy thì nguy hiểm hơn. Đại khư liên tiếp cùng thần đoạn sơn mạch. Thần đoạn sơn mạch vốn là gì thường hiểm trở đáng sợ. Chim bay khó lọt. Duyên Khang Quốc vì đề phòng bảo dân của đại khư, trên dãy núi này mai phục huyền cơ nỏ. Nếu leo núi qua thì chỉ có thể bị huyền cơ nỏ bắn chết. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói lẽ nào liền không có cách nào tiến vào Duyên Khang Quốc? Chủ khách sạn kia cười nói người khác không có, nhưng thánh giáo ta có. Trước lúc thông thương, thánh giáo ta vì buôn lậu hàng hóa, liền âm thầm phá hoại hai cái huyền cơ nỏ trên thần đoạn sơn mạch. Vượt qua thần đoạn sơn mạch, đến hẻm núi Khô Tịch Lĩnh, sau đó tiến vào đại khư. Hiện nay đại khư và Duyên Khang đã thông thương, con đường này liền bỏ đi. Bởi vì tiến vào Duyên Khang dễ dàng hơn rồi. Công tử muốn tiến vào Duyên Khang, có thể đi Mật Thủy Quan. Rất nhiều tướng canh giữ Mật Thủy Quan đều là người của thánh giáo chúng ta. Biểu hiện của Tần Mục khẽ nhúc nhích. Thế lực của Thiên Ma giáo thực sự là quá khổng lồ. Không hổ là môn phái đệ nhất của Ma Sơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Suy nghĩ một chút, nói ngươi đi chuẩn bị bản đồ Duyên Khang, ta ở trên đường xem. Trước tiên làm quen địa lý núi sông Duyên Khang Quốc một chút. Vâng. Ông chủ khách sạn kia lui ra. Tần Mục, Hồ Linh Nhi ăn cơm tối xong, rửa ráy rồi từng người đi ngủ. Ngày thứ hai, ông chủ khách sạn mang tới một sấp công văn dày đặc, có toàn bộ bản đồ chi tiết Duyên Khang Quốc và các quận huyện. Tần Mục đặt những bản đồ này vào trong bao quần áo, nói ai mang ta đi Mật Thủy Quy. U. A. Nơ. To. Nơ. Gơm. Chủ khách sạn cười nói công tử yên tâm, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, kính xin công tử dùng bữa. Đến bờ sông, tự nhiên có huyên để thánh giáo đưa đón công tử. Tần Mục và Hồ Linh Nhi ăn điểm tâm, đi tới Dũng Sang. Chỉ thấy một chiếc lâu thuyền ngừng ở bên bờ.

Phong Tú Vân lấy lại bình tĩnh, trên dưới đánh giá Tần Mục, cười nói bộ quần áo này của công tử cũng nên đổi lại. Duyên Khang không phải đại thư, không cần thiết phải mặc quần áo bền chắc như vậy. Quần áo trên người Tần Mục là may từ gia thú. Tư bà chê hắn mỗi ngày luyện công đánh tới đánh lui quá phí đồ đạc. Vì lẽ đó từ nhỏ đã cho hắn mặc đều là gia thú. Tuy là quần áo gia thú, nhưng chất liệu đều rất tốt. Quần áo của Tần Mục chính là dùng da lông của dị thú Tuyết Vân Điêu. Bóc hết lớp lông, chỉ lưu lại lớp da bên trong. Mặc lên người đông ấm hè mát. Chỉ là kiểu dáng tuy được, thế nhưng cũng không dễ nhìn. Sau khi bản thân Tần Mục học được cách làm quần áo, cũng là dùng Tuyết Vân Điêu để may. Quần áo trên người hắn đều tự tay làm. Nếu là tơ lụa vải vóc bình thường, hắn mỗi ngày luyện công, chiến đầu cùng người mù, đồ tể thì không được một ngày sẽ nát đi. Tỷ tỷ có biết nơi nào có vải vóc tốt hay không? Tần Mục hỏi. Phong Tú Vân dẫn hắn đi tới tiệm vải, cùng Tần Mục đi vào chọn vải. Quay một vòng, Tần Mục không tìm được vải vóc ưng ý. Gọi ông chủ, nói quý tiệm có loại vải vóc này hay ca. Hơ, to, nơ, gơ, hơ, à, nơ. Lấy khăn tay mà Linh Dục Tú tặng cho hắn ra. Ông chủ tiệm vải kia thấy, sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu nói đây là tơ thiên hương dệt thành, thuộc về cống phẩm, hoàng thất mới có thể dùng. Tiệm vải nho nhỏ này của ta nào có hàng thượng đẳng như vay? Tú Vân cười nói khúc hương chủ, vị này chính là công tử. Ông chủ tiệm vải kia sợ hết hồn, vội vã muốn khom người xuống bái. Tần Mục đỡ hắn lên, nói nơi này là mật thủy quan, nhiều người phức tạp, không cần đa lễ. Ông chủ tiệm vải khúc hương kia chủ cười nói thuộc hạ không biết là công tử, thất lễ. Công tử chờ một chút, lão đi nhanh tới kho hàng. Cũng không lâu lắm liền lấy ra một thớt vải, nói công tử, mặc dù tơ thiên hương là cống phẩm, là đồ vật của hoàng thất, thế nhưng có chút vải vóc cũng không thua kém gì tơ thiên hương. Thớt vải này là bảo vật trấn điếm của tiểu điếm, gọi là tơ vàng. Cổ đường của thánh giáo ta giỏi về luyện sâu độc, bách độc kim tàm cổ, luyện thành kim tàm sáu cánh, cực kỳ độc. Sau khi bách độc kim tàm sáu cánh này lớn lên, thì sẽ phun ra tơ tằm, cực kỳ cứng cỏi, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, bách độc bất cận. Thớt vải này là đường chủ cổ đường giao cho ta bán ra, mời công tử xem. Tần Mục nhẹ nhàng xoa xoa miếng vải, tơ lụa trơn bóng, có chút cảm giác mát mẻ. Vải vóc có màu vàng nhạt, mang theo hoa văn kỳ dị. Hắn dùng tay kéo kéo, căn bản kéo không giãn, không khỏi than thở một tiếng, rất là thỏa mãn. Nói bao nhiêu tệ, y, e, nơ, quy, quy, cả, hơ, u, cơ. Hương chủ liền vội vàng lắc đầu nói sao dám thu tiền công tử, đây là đồ thuộc hạ và đường chủ cổ đường hiếu kính công tê, u, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, tị, à, nơ. Một cười nói ngươi không thu, nhưng ta không thể không trả. Linh Nhi lấy túi tiền tìm ra. Hồ Linh Nhi vẫn ở trong bọc quần áo sau lưng hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Nghe vậy vội vã chui vào trong bọc quần áo, cũng không lâu lắm liền lấy ra một túi tiền. Tần Mục nói nơi này là long tệ, hẳn là không thể lưu thông ở Xuyên Khang quốc, đều cho ngươi. Khúc hương chủ chỉ đành thu hồi túi tiền, nói Xuyên Khang quốc dùng chính là đại phong tệ, quả thực không giống tiền của đại khư. túi tiền này của công tử có vài ngàn, thuộc hạ đổi cho công tử một ít đại phong tệ, trên đường nói không chừng cần dùng đến. Tần Mục suy nghĩ một chút, gật đầu nói làm phiền. Vải vóc dệt từ tơ vàng, làm sao cắt may quần ao? Hương chủ cười nói linh binh bình thường căn bản không cắt được thớt vải này. Tiểu điếm có một cái long nha tiễn, miễn cưỡng có thể cắt được. Công tử chờ chút. Cây kéo, hắn đi tới trước cửa hàng, lấy ra ba nén nhang đốt lên. Trước cửa hàng kia là một điện thờ nho nhỏ, bên trong điện thờ lại cung phụng một cây kéo. Khúc Hương chủ bái lại cây kéo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một gỡ kéo xuống, giao cho Tần Mục, nói đây là thuộc hạ hiến cho công tử. Một chút lòng thành, Tần Mục sở khóc sở cười. Hương chủ, ta sẽ không thu kéo của ngươi. Ô kéo to lộ vẻ kinh sợ, cây kéo này sờ vào vậy mà như ôn ngọc vậy, rất là ôn hòa. Nguyên khí tiến vào trong đó phảng phất như thân thể kéo dài, không chút trở ngại nào. Đồng thời hắn có thể cảm giác được bên trong kéo ẩm chứa một luồng năng lượng đáng sợ, đang dục già dục sơ. Y cơ hơ quy quy nơ gơ u to nơ. Sức mạnh này cực kỳ khủng bố, vô cùng hung áp. Tần Mục thử cắt một chút góc vải, tơ vàng vô cùng cứng cỏi này vậy mà răng rắc đứt ra. Tuy có chút vất vả, nhưng có thể thấy được chút ít trình độ sắc bén của kéo. Thực sự là kéo tốt. Tần Mục lại than thở một câu. Khúc Hương chủ mang kim chỉ tới, sợi chỉ kia cũng là tơ vàng bách độc. Véo Tần Mục vung tay lên, nguyên khí bắn ra, lập tức cả thớt vải nổi giữa không trung, buông xuống dưới. Lập tức dùng khí ngự tiến, cắt quần áo. Cùng lúc đó cây kim Khúc Hương chủ mang tới kia cũng được hắn dùng nguyên khí mang bay lên theo. Tự động xe chỉ luồn kim, giữa trời may cắt tốt quần áo. Thủ đoạn này cực kỳ hấp dẫn chú ý. Đám người vào tiệm chọn mua vải vóc dồn dập dừng bước quan sát. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền thu lại kéo, kim, chỉ thấy một bộ trang phục nhẹ nhàng hạ xuống. Cái thứ nhất là áo gấm bào lộng lẫy, ốm tay áo hẹp, viền vạt áo cân đối. Cái thứ hai là đai lưng. Cái thứ ba là áo lót. Cái thứ tư là quần nhỏ dưới người. Khúc Hương chủ giơ tay mời công tử vào bên trong thay y phục. Tần Mục đi vào nội thất. Khúc Hương chủ và Phong Tú Vân đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phong Tú Vân cau mày, thầm nói sao công tử lại theo giáo chủ phu nhân học may vá, đây há là việc thiếu giáo chủ có thể lơ. À, mơ, quy, quy, cả, hơ, u, cơ. Hương chủ nói quần áo công tử làm ra đã đạt đến trình độ chuyên gia. Phong Tú Vân cười lạnh nói ngươi vỗ mông ngựa đến kêu đôm đốt, làm ta khinh thường. Vải tơ vàng bách độc này cực kỳ quý giá, mấy ngàn con kim tằm mới có thể dệt được một thớt vải như vậy, liền bị ngươi đưa cho thiếu giáo chủ. Tơ của một con bách độc kim tằm cổ phun ra, giá trị liền gần bằng túi long tệ này. Bộ quần áo này của công tử, giá trị liên thành. Cửa nội thất mở ra, Tần Mục từ bên trong đi ra. Hai người sáng mắt lên, người trong tiệm vải cũng đều là dồn dập nhìn xem, thầm khen thiếu niên tuấn tú. Mục thần ký tác giả Trạch Chư người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 99 đạo của Thánh Nơ. Hơ a nơ tị a nơ. Mục đi tới, anh tư bộc phát. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào cả xa. Bộ quần áo này mặc trên người hắn cực kỳ vừa vặn, vượt qua không biết bao nhiêu lần bộ đồ bằng da thú kia.